Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, nghi ngờ thật mạnh 11. Cao Băng khó xử ngó ngó Mộ Dung Vũ Xuyên, nói, ta đây cũng không biết. Mộ Dung Vũ Xuyên hờn dỗi không lên tiếng, trên thực tế Lục Tiểu Đường cùng hắn ý nghĩ không sai biệt lắm. Mà lại Lục Tiểu Đường đầy đủ kiên nhẫn, càng không sợ phiền phức, nàng lại trở về tìm Quách Tú Anh, thông qua nàng gặp lãnh đạo trường học, phí đi một phen miệng lưỡi cùng thời gian, cuối cùng đem năm đó cùng Bạch Hiểu Yến cùng một chỗ tham gia hoạt động. Hiện tại đã về hưu ở nhà thầy giáo già địa chỉ lấy được. Thầy giáo già gọi Dương Đức Giang, 65 tuổi, ở trường trong lúc đó là giáo sư văn vật giám định. Hiện tại cùng bạn già ở tại Kiều Khẩu khu một chỗ lão cư dân lâu bên trong. Chờ Lục Tiểu Đường bọn hắn khó khăn tìm tới thầy giáo già nhà. Đã là buổi tối, nàng vừa gõ cửa đã có người tới mở cửa. Xem ra sớm đã đợi chờ bọn hắn. Mở cửa chính là một cái cảm ơn đỉnh, một chút mập ra lão đầu nhi. Xem ra chính là người bọn họ muốn tìm. Dương giáo sư đem bọn hắn để tiến thư phòng. Sau khi ngồi xuống liền nói, chuyện của các ngươi ta đều biết. Trường học vừa đã gọi điện thoại cho ta. Nha, Lục Tiểu Đường không có lập tức tiến vào chủ đề. Đầu tiên là cẩn thận cho lão đầu nhi tướng xem tướng. Mặc dù có khuynh hướng Trịnh Gia Tiễn là hung thủ, nhưng chỉ cần hung phạm một ngày không xa lưới, bất kỳ cái gì liên lụy tới bản án người đều đáng giá hoài nghi. Dương Đức Giang khí sắc trên nhìn tương đối hiền lành. Hắn đem bạn già chi tiêu phòng, sau đó mới đối Lục Tiểu Đường thật có lỗi giống như nói. Bạn già ta trái tim không tốt lắm, ta sợ chúng ta đàm luận sự tình hù đến nàng. Lục Tiểu Đường hơi động lòng, cảm giác lão đầu nhi này tựa hồ biết chút ít cái gì. Nàng nói, Dương giáo sư, Bạch Hiểu Yến mất tích chuyện này lúc trước cũng không có lập án đi. Nhưng ngài nói chuyện ý tứ tựa hồ ở trong đó có rất chuyện không tốt. Khẳng định là chuyện không tốt, bằng không các người cũng sẽ không tới tìm ta. Ngài chỉ là suy đoán, có một ít, nhưng cũng không hoàn toàn. Dương Đức Giang dừng một chút, mặc dù chuyện này đã trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng ta đối cái kia nữ học sinh ấn tượng y nguyên rõ ràng. Thật giống như vừa mới phát sinh qua đồng dạng. Phát sinh qua cái gì? Lóp nua, khảo sát thám hiểm, lão nhân thở dài, lúc ấy phát hiện Bạch Hiểu Yến mất tích. Khoa chúng ta đã từng phân tán ra, bốn phía đi tìm, thế nhưng là không tìm được. Nhưng là ta còn ôm lấy may mắn tâm lý, cho là nàng chịu không được khổ. Về nhà, bây giờ suy nghĩ một chút, làm lão sư, học sinh của mình mất tích, ta cũng có trách nhiệm. Tâm tình của ông lão tựa hồ có chút kích động, hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm Lục Tiểu Đường hỏi, làm sao? Hẳn là các ngươi lần này tới là có tin tức của nàng rồi. Lục Tiểu Đường không nói chuyện, Dương Đức Giang lại nhìn một chút trầm mặc Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Cao Băng. Đã biết rõ, đúng vậy a, nhiều năm như vậy không có tin tức, khẳng định giữ nhiều lành ít. Lục Tiểu Đường nói, chúng ta lần này tới chủ yếu là muốn biết một chút Bạch Hiểu Yến mất tích trước sau đi qua. Chuyện này đã qua 20 năm. Cũng chỉ có tự mình đi qua người mới biết lúc ấy đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chúng ta cũng là phí hết một phen trắc trở mới tìm được ngài nơi này. Lão nhân gật gật đầu, cũng may ta người đã già, đầu óc khá tốt dùng, có thể nhớ tới ta đều sẽ nói cho các ngươi biết. Nhưng ta không biết đến tột cùng cái gì đối các ngươi hữu dụng. Không sao, ngài trước không rõ ràng nói một chút đi. Ta nhớ ra cái gì đó hỏi lại ngài. Vậy được rồi, lần kia khoa khảo hoạt động cũng chính là tương đối bình thường một lần. Tuổi trẻ lúc ấy, ta cách mỗi một năm nửa năm đều sẽ ra ngoài mấy tháng. Tập mãi thành thói quen, duy chỉ có để cho người ta cảm giác mê muội chính là khảo sát hạng mục. Nia cổ thành, là một khảo cổ gia nghiên cứu. Đây là một cái thần thánh danh tự. Đời ta trước trước sau sau đi qua 4 lần. Mỗi một lần đều để ta khó mà quên. Nia cổ thành có loại kia quan trọng sao? Nia cổ thành là cổ Tân Cương Lâu Lan nước kinh tế trung tâm văn hóa. Vị trí địa lý chính là con đường tơ lụa cần phải đi qua đầu mối then chốt. Nước ta cổ Đại Hán văn hóa, cổ Ấn Độ văn hóa, Tịch La Mã văn hóa cùng Ba Tư văn hóa đều tại đây giao hội. Cái này cũng liền đã sớm nó tại lúc ấy độ cao phát đạt văn minh xương thịnh. Hiện nay phát hiện Nia di chỉ bảo tồn tình trạng 10 phần tốt đẹp. Quy mô của nó to lớn thế giới hiếm thấy. Đối tại chúng ta nghiên cứu cổ đại Đông Tây văn hóa giao lưu cùng Trung Á văn minh lịch sử có cực kỳ quan trọng giá trị. Lão nhân còn muốn tiếp tục nói tiếp, bị Lục Tiểu Đường đánh gãy. Vậy các ngươi lần này đi mục đích chủ yếu là làm cái gì? Chủ yếu là dò xét một chỗ phát hiện mới di chỉ, là cổ Nia Vương thất tế tự tông miếu. Chúng ta rất may mắn tranh thủ đến cơ hội lần này. Mang lên mấy cái học sinh, thứ nhất người trẻ tuổi tố chất thân thể tốt, thứ hai cũng vì tương lai bồi dưỡng nhân tài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.